Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1040, chuyện ma quái. Triệu Tuyên đã lục soát một vòng, hắn mang tới thủ hạ cũng bắt đầu dự định tìm vòng thứ ba. Mỗi một tên nhân viên cảnh sát cũng cảm giác mình hai chân hướng rót chỉ đồng dạng. Hai cánh tay nhấc đều nhấc không nổi. Triệu Tuyên đứng tại lầu một. Hai tay của hắn chống nạnh, ánh mắt quét mắt theo khu nội trú cửa lớn ra vào nhân viên công tác cùng thân nhân bệnh nhân. Đức Thắng a, con của ta a, ngươi chết thật thê thảm a. Mẹ mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Ngươi ăn đi, ăn liền có thể yên tâm đi. Ai, mạng ngươi khổ, khi còn bé trong nhà nghèo, một miếng thịt liền muốn trộn lẫn một bát cơm. Hiện tại mẹ làm cho ngươi dòng dã một chén lớn. Ngươi có thể tùy tiện ăn, muốn ăn bao nhiêu, không đủ lại cho mẹ báo mộng. Tiếng kêu rên từ trong bệnh viện truyền ra, Triệu Tiên nghe được hít sâu mấy hơi, sau đó đối với hắn thủ hạ nói, chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì, thế nào còn có nữ nhân ở bên trong gào. Triệu đội, là đầu tuần người chết, một tên bệnh nhân, hôm nay vừa lúc là ngày thứ bảy, quá mức bảy đâu. Chấm ngoặc kép, Triệu Tiên thủ hạ bên người dùng lấy lòng giọng nói với Triệu Tuyên. Hiện tại chúng ta còn tại phá án. Qua cái gì đầu bảy? Đuổi đi, tìm tới hung thủ không so qua đầu thất trọng muốn thêm. Triệu Tiên phất phất tay. Hắn vốn là tâm phiền ý loạn, lại bị việc này một pha trộn. Trong lòng lập tức một cỗ vô danh lửa cháy. Triệu Tiên thủ hạ không dám cùng cấp trên của mình mạnh miệng. Đành phải chạy tới làm này tốn công mà không có kết quả việc cần làm. Làm tốt cũng chính là không có người mắng. Làm được không tốt, phỏng chừng sẽ bị hai bên mắng cầu huyết lâm đầu. Nơi xa đứng gác nhân viên cảnh sát nghe được Triệu Tiên lời nói. Hai tên nhân viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Có thể tìm tới hung thủ sao? Ai biết là người hay quỷ? Chấm ngoặc kép, trong đó một tên nhân viên cảnh sát nhỏ giọng phàn nàn nói. Bọn họ mặc dù không cách nào hiểu rõ gần đây Dương Quang bệnh viện vụ án toàn bộ tin tức. Nhưng là chỉ dựa vào bọn họ hiểu rõ một hai cái vụ án tin tức. Bọn họ đều càng có khuynh hướng là quỷ hồn gây án. Mặt trăng treo lên thật cao. Ánh trăng rắc vào lầu ba gian tạp vật cửa sổ nhỏ từ bên trong. Ba người vẫn tại trốn. Nhưng so với phía trước, bọn họ hiện tại trên cơ bản không cần nhắc lại tâm treo mật. So với hai lần trước, lần thứ ba điều tra thậm chí có thể xưng là tượng trưng điều tra. Trên cơ bản là kiểm tra đến đó liền tìm chỗ nào. Chỉ là, ba người sắc mặt cũng không có thay đổi được tốt một chút. Tiền Thương Nhất hai mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trên thực tế hắn không có ở quan sát tình huống bên ngoài. Hắn hiện tại ngay tại đọc địa ngục điện ảnh mới cung cấp kịch bản phim. Hạ một màn kịch bản phim. Cùng vừa tiến vào nhật ký thế giới tình huống khác biệt. Hạ một màn kịch bản bên trong có chút hành động bị cố ý đánh dấu hồng. Tỉ như, tiến đến tìm kiếm Tôn viện trưởng. Vô luận phương pháp như thế nào. Chuyện này Thẩm Ngọc đều phải đi làm. Nếu như không đi làm, diễn viên tại cái này trong điện ảnh chấm điểm sẽ có rõ ràng giảm xuống. Tiền Thương Nhất tuy là tại bộ phim này bên trong không có cát xê thu nhập. Nhưng là chỉ số danh dự nhập chướng vẫn như cũ có. Nói một cách khác, nếu như hắn muốn mau chóng tấn thăng đến tam tuyến diễn viên, hắn cũng cần dựa theo kịch bản yêu cầu đi làm. Trên thực tế, hắn cũng không có lý do cố ý không dựa theo kịch bản yêu cầu đi làm. Nhật ký thế giới bên trong, hắn không cách nào rời đi Dương Quang bệnh viện phụ cận phạm vi. Nói một cách khác, vô luận tại bất luận cái gì địa phương, hắn cũng có thể sẽ phải gánh chịu quỷ hồn công kích. Hai bên điều kiện so sánh đúng. Dựa theo kịch bản yêu cầu đi làm ngược lại là lợi ích lớn nhất phương thức. Theo logic bên trên cũng có thể đối Thẩm Ngọc hành động tiến hành nhất định phán đoán. Thẩm Ngọc tiến vào Dương Quang bệnh viện mục đích là vì tìm ra nhật ký thế giới bên trong ẩn tàng. Bí mật, hắn Tiền Thương Nhất cùng Hiệp là địch nhân. Nhưng là Thẩm Ngọc không phải. Đối Thẩm Ngọc mà nói, giết chết Hiệp sắm vai cảnh sát không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vậy, vì để cho chính mình lần thứ nhất tiến vào nhật ký thế giới có ý nghĩa. Thẩm Ngọc tất nhiên sẽ cùng Tôn viện trưởng tiếp xúc, đồng thời nếm thử đi tìm đem Tôn viện trưởng nội tạng lấy đi người. Tô Văn Sơn, người biết Tôn viện trưởng là lúc nào chết sao? Tiền Thương Nhất hỏi kịch bản bên trong đối thoại. Không biết, ra ra trong nhật ký không có viết. Hắn cũng không phải cảnh sát, không có khả năng biết thời gian chính xác. Coi như biết cũng sẽ không viết tại trong nhật ký. Bất quá, có thể xác định Tôn viện trưởng tử vong thời gian là buổi tối hôm nay. Tiểu Toàn Phong cũng dựa theo kịch bản yêu cầu, hạ giọng đọc lên kịch bản bên trên đối thoại, nói không chừng đã chết. Ngụ Ngôn nói một câu, hắn sắm vai nhân vật là Tả Địch, chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà ngộ nhập nhật ký thế giới Tô Văn Sơn đồng đảng. Tả Địch đối nhật ký thế giới bên trong bí mật không có hứng thú rất lớn. Hắn chẳng qua là vì chơi vui mà thôi. Nhưng là ở buổi tối gặp chuyện ma quỷ về sau, cho dù hắn muốn rời khỏi, cũng không có cách nào. Con đường này, Tả Địch nhất định phải đi đến cùng. Có khả năng, bất quá, dù sao cũng theo Tôn viện trưởng trên người hỏi không ra càng nhiều manh mối, cho nên chết cũng không có ảnh hưởng. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Ta rất kỳ quái. Cảnh sát tại lục soát Dương Quang bệnh viện. Quỷ hồn vẫn như cũ sẽ gây án sao? Chẳng lẽ bọn họ, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hỏi, bình thường đến nói, chuyện ma bên trong, trừ phi chuyện sư hạch tâm cùng cảnh sát có quan hệ. Cái khác thời điểm, cảnh sát bình thường chỉ là tới muộn hoặc là sự tình giải quyết mới xuất hiện, mà sẽ không xuất hiện tại quỷ hồn lúc giết người xuất hiện. Cho dù ở quỷ hồn lúc giết người xuất hiện, cũng là vì cứu vớt lọt vào quỷ hồn sát hại người. Dương Quang bệnh viện chuyện ma bên trong. Thẩm Ngọc không cho rằng cảnh sát là chuyện sư hạch tâm. Không biết, ta cảm thấy như, quỷ hồn hẳn là không sao cả. Có thể sẽ nhận sát khí hoặc là chính khí ảnh hưởng. Nhưng cũng có khả năng sẽ không. Không quản tình huống như thế nào, chúng ta đều phải sống qua đêm nay. Tiểu Toàn Phong nói ra cái nhìn của mình. Thẩm Ngọc ban đầu ý tưởng là tìm kiếm Tô An. Theo Tô An đường dây này tìm kiếm nhật ký thế giới bên trong ẩn tàng chân tướng. Nhưng mà, vận khí của hắn không tốt. Hôm nay, một lần cuối cùng sử dụng số lần đi tới tháng 7. Lúc này Tô An đã rời đi Dương Quang Bệnh Viện. Dương Quang Bệnh Viện cũng chính phát sinh chuyện ma quỷ. Bởi vì tại nhật ký thế giới bên trong không cách nào rời đi Dương Quang Bệnh Viện, cho nên Thẩm Ngọc không có cách nào tìm Tô An hỏi thăm. Vì không uổng phí sức lực, Thẩm Ngọc quyết định đổi một cái mạch suy nghĩ, theo lấy đi Tôn viện trưởng nội tạng trên thân người ra tay. Thẩm Ngọc cái thứ hai mạch suy nghĩ, chính là đêm nay Tiền Thương Nhất muốn làm sự tình, cũng là kịch bản bên trong màu đỏ đánh dấu kịch bản. Xuyệt, Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, phát ra im lặng thanh âm. Gian tạp vật bên ngoài, có người đường ngay qua, thời gian đi tới nửa đêm 12 giờ thoáng qua một cái, vốn đang tinh thần sáng láng nhân viên cảnh sát đại bộ phận đều xuất hiện đánh ngáp động tác. Triệu Tiên không có, hắn vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, nhưng hắn biết mình thuộc hạ không phải cương cân thiết cốt. Lại thêm tìm tòi ba lượt đều không có lục soát muốn tìm kiếm hung thủ. Dù cho Triệu Tiên lại tiếp tục kiên trì cũng không có lực lượng. Cho nên hắn nhường gần 2/3 nhân viên cảnh sát đều đi về nghỉ. Còn lại 1/3 nhân viên cảnh sát lưu lại thay nhau trông coi Dương Quang bệnh viện các trọng yếu ngã tư, phòng ngừa bỏ sót người bị tình nghi. Đồng thời cũng có thể tại Dương Quang bệnh viện xảy ra bất trắc tình thế thời điểm cấp tốc đem tình thế khống chế lại. Các ngươi ngay tại này nhìn xem. Ta vào xem, Triệu Tiên đối bên cạnh thuộc hạ nói. Vâng, thuộc hạ của hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng âm thanh vang dội đáp. Triệu Tiên đi vào viện trong lầu, lưu lại nhân viên cảnh sát nhìn xem Triệu Tiên bóng lưng nhẹ giọng đối bên người đồng sự nói. Triệu đội trưởng thật đúng là người sắt a. Ai, có thể là Trần Minh cảnh sát chết kích thích hắn. Hắn cùng Trần Minh cảnh sát quan hệ rất tốt. Thế nhưng là Trần Minh cảnh sát lại chết tại Dương Quang bệnh viện. Một người khác trả lời. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.